chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp lại nhau thôi. Việc đã đến nước này, Vân Phỉ chỉ có thể dối lòng mà an ủi mẹ mình, bởi vì nàng quá hiểu tính cách của Tô Thanh Mai. Lòng tự tôn của nàng ta quá mạnh cùng quá, coi trọng tình cảm, sẽ không chịu bằng mặt mà không bằng lòng, càng không chịu bấm bụng mà sống, chỉ biết cứng rắn lấy đá chọi đá, không còn cách nào khác thì sẽ lên chùa xuất gia làm ni cô, thà làm ngọc nát chứ. Không chịu làm ngói lành, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình làm thế thì người thân sẽ đau lòng mà kẻ địch thì hớn hở. Cho nên dù Vân Phỉ biết cha mình là một người không đáng tin cậy thì cũng đành phải giảng hòa cho hai bên, chứ mỗi bên cứng một chút thì sẽ tan nát rồi không có tiền, người chịu thiệt sẽ là mẹ và đệ đệ của nàng mà thôi. Ra khỏi phòng, nàng lén nói nhỏ với Bạch Thược, ngươi phải chăm sóc tốt cho phu nhân, trong nhà có biến động gì dù là nhỏ nhất thì cũng phải kịp thời viết thư báo tin cho ta biết. Đặc biệt là nhị phu nhân bên kia có tin tức gì thì phải chú ý đấy. Bạch Thược gật đầu, tiểu thư yên tâm, nô thì biết phải làm thế nào rồi. Người hầu trong nhà đều trung thành với Tô Thanh Mai, Vân Định Quyền dòm ngó. Số bạc kia nên sẽ không làm quá với nàng, trong vòng nửa năm tới Lâm Thanh Hà sẽ không trở về, cho nên Vân Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, một mình mẹ ở nhà thì tạm thời cũng yên tâm. Đến ngày xuất phát sáng sớm, mưa chút tầm tã, Tô Thanh Mai khóc như đứt từng khúc ruột. Vân Phỉ dắt A Tông tới bái biệt mẹ rồi dẫn Phục Linh và Tề Thị cùng rời khỏi Phủ Châu Mục lên kinh thành. Dưới bậc thềm, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vân Định Quyền đang nói chuyện với Tống Kinh Vũ, an nguy của Vân Phỉ và A Tông đều trông cậy vào ngươi hết. Nếu có chuyện gì thì phải cấp tốc báo, cho ta biết, xin đại nhân cứ yên tâm. Tống Kinh Vũ chắp tay, gương mặt anh Tuấn vẫn bình tĩnh chấn định như thường ngày, giống như lần này chỉ đi du sơn ngoạn thủy, sẽ không có chuyện phong ba gì đáng ngại xảy ra. Vân Phỉ dắt Vân Tông bái biệt cha mình rồi lên xe ngựa, Tống Kinh Vũ lĩnh 20 tên lính tinh nhuệ theo sau bảo vệ xe ngựa đi về phía Lạc Dương. Góc Chuyện audio.com, một mạch đi về hướng Bắc. Phong cảnh non nước hữu tình ngày càng ít đi, dọc đường đi tâm trạng của Vân Tông hết sức nặng nề, khuôn mặt bầu bĩnh vốn vô ưu vô lo nay bỗng u sầu, đôi môi cũng sụ xuống thấy rõ. May mà có nhũ mẫu Tề Thị và tỷ tỷ đi cùng nên mới không tới nỗi khóc suốt cho tới Lạc Dương. Đầu tháng, xe ngựa đến ngoại thành Lạc Dương, dịch trưởng của dịch trạm đích thân ra đón tỷ đệ Vân Phỉ, mở tiệc tẩy trần cho hai người, 20 tên lính tinh tuệ cùng đi lại trở về, dịch trưởng đích thân mang theo 4 tùy tùng hộ tống bọn họ vào thành. Cửa thành canh gác nghiêm ngặt, ra vào đều phải nghiêm xét giấy tờ tùy thân cùng vật dụng mang theo, có khi còn bị gặng hỏi thân phận. Có dịch trưởng dẫn đường, đưa công văn ra nên xe ngựa và hành lý của Vân Phỉ mới không bị kiểm tra. Trên tường thành đầy những binh sĩ cầm giáo, dài, trên quân trang còn viết chữ Tề, màu đen trước ngực. Vân Phỉ thầm, nghĩ triều đình Đại Tề sắp sụp đổ này vẫn chống chọi được 7 năm cũng đúng là một kỳ tích, điều này chứng tỏ thừa tướng Úy Trác là một người rất thủ đoạn, hắn là ông ngoại của tiểu hoàng đế Triệu Mân, nắm giữ triều đình đã nhiều năm, thói đời biến hóa khôn lường, lòng người khó dò, ai biết rốt cuộc thì Úy Trác thật giả trung thành, muốn khôi phục lại Đại Tề thật hay dùng hoàng đế trẻ con này làm con rối để mình độc chiếm quyền hành đây chứ. Vào thành, Vân Phỉ hiếu kỳ vén màn lên, để ngắm nhìn thành Lạc Dương. Cho dù hoàng thất đã sa sút chỉ còn là cái tuồng rỗng thì Lạc Dương vẫn có khí chất bất phàm của kinh đô. Đình, đài lầu các thấp thoáng sau những rừng hoa đào rực rỡ và những dạng liễu thướt tha, giống như mỹ nhân yêu kiều, quạt che nửa mặt dung nhan thấp thoáng. Khung cảnh thái bình phồn thịnh, hoàn toàn không có cảnh tượng loạn lạc. Dân chúng không quan tâm ai làm vua, chỉ cần cuộc sống được an cư lạc nghiệp là được. Trên phố tấp nập rộn ràng, những hàng quán bên đường dường như thứ gì cũng có, những thứ đồ chơi lạ lẫm chưa từng thấy khiến Vân Tông không nén được lộ ra vẻ mặt thích thú. Từ trong xe ngựa nhìn ra ngắm hết thứ này tới thứ kia, tạm thời quên đi yêu sầu, ánh mắt Vân Phỉ bị dòng Lạc Hà xinh đẹp uyển chuyển uốn khúc thu hút. Nước xuân gờn gợn, chiếc cầu dài bắc ngang những đợt sóng, một bên bờ trồng toàn hoa đào, hoa nở rực rỡ, một bên bờ trồng toàn liễu biếc xanh ngát. Một vùng, trên con đê dài bên bờ sông đứng đầy những người đưa tiễn chia ly. Khung cảnh mùa xuân tươi đẹp, phồn hoa náo nhiệt này thấp thoáng nỗi buồn chia ly, đúng là có vẻ đẹp khác thường. Xe ngựa chạy thẳng tới trước Ứng Thiên Môn, dịch trưởng đưa công văn vào, không lâu sau, cửa cung mở ra, mấy vị thái giám cùng một đội binh lính từ bên trong bước ra, còn có một người đi ra sau cùng. Người này mặt đẹp như ngọc, thân thẳng như tùng bách, chính là đại tướng quân Úy Đông Đình. Bộ giáp mềm có hoa văn hình rồng mây khiến y thêm phần lạnh lùng rắn giỏi. hơn so với bình thường, nhuệ khí ngút trời, anh tuấn phi phàm. Vân Phỉ hơi sững sờ, không ngờ người tới đón Vân Tông vào cung gặp thánh thượng lại là y, cách một đám người, y vừa nhìn qua là ánh mắt đã dừng ngay trên mặt Vân Phỉ, trong ánh mắt sâu thẳm sắc bén kia có gì đó rất khó tả. Vân Phỉ vội vàng rời mắt sang chỗ khác, dắt Vân Tông cúi đầu hành lễ. Một đôi giày màu đen đập vào mắt nàng, trên ấy thêu một con kỳ lân đang. Góc chuyện audio.com, Dương Nanh múa vuốt dùng đôi mắt to như chuông đồng để chừng nàng một. Cách dữ tợn, vô hình chung, một khí thế áp bức bỗng ập tới. Nàng, thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp, e là sau này còn phải thường xuyên. Gặp phải y, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không? Biết A Tông phải ở lại kinh thành trong bao lâu, mà kinh thành lại là địa bàn của úy gia, xem ra nàng đành phải rộng lòng không chấp nhất với tiểu nhân mà quên hết ân oán trong quá khứ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nàng sẽ không ngốc tới mức phân hơn thua với y, nơi này không phải là Kinh Châu, nàng cũng không còn là đại tiểu thư của phủ Châu Mục dưới một người trên vạn người nữa, cho nên chỉ có thể cung kính mà hành lễ. Quý Đông Đình cúi đầu nhìn tiểu nha đầu đang khom người hành lễ với mình, dáng vẻ cung kính, nề nếp này đúng là rất có vẻ của tiểu thư khuê các, dung mạo như tranh, xinh tươi nho nhã. Mái tóc đen như mực được tết thành hai búi hình chim én tung bay, một chuỗi ngọc trai lớn nhỏ đan xen quấn quanh mái tóc, ở giữa cắm một cây châm. Ngọc xanh biếc thanh lịch tao nhã, trên hai trái tay trắng nõn nà cũng đeo hai cái hoa tai bằng ngọc trai, khi nàng cúi đầu chúng cứ lắc lư. Trên mặt nàng, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn đưa tay giữ hai viên ngọc trai nhỏ ấy lại, để nó khỏi lắc lư trước mắt làm tâm hồn rối loạn, bộ váy nhạt thêu hoa lựu sậm màu nhìn trong trắng đoan. Trang, nhưng y chợt nhớ tới bộ dáng sách váy mà chạy của nàng trong cái hôm ở trên Liên Hoa Sơn thì không khỏi cười thầm trong bụng. Bản lĩnh, làm bộ làm tịch của con tiểu hồ ly này đúng là cao cường, nếu y không quen biết nàng từ trước chắc chắn lần này đã bị dáng vẻ dịu dàng đáng yêu, đoan trang thùy mị của nàng lừa gạt, y thu hồi ánh mắt lưu, luyến không rời lại, khom người nắm cánh tay của Vân Tông, nói. Hoàng, thượng đang ở Đức Dương Điện, ta dẫn đệ vào trong. Vân Tông rất hồi hộp, cứ thấp thỏm bất an nhìn Vân Phỉ, gương mặt bầu bình đáng yêu hơi tái. Vân Phỉ thì thầm vào tai nó, hoàng thượng bằng tuổi với đệ cũng là một, đứa trẻ 7 tuổi thì đệ sợ gì chứ. Nói xong, nàng vỗ vào mông nó một cái, cách chương.